Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, Mạt Nhật Thánh Y. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, một mũi tên này không tránh khỏi. Triệu Mục cặp mắt nhìn thấu tương lai, thấy mình quy luật thần tính bị một mũi tên này xé nát bị thương nặng. Hắn thấy, chẳng qua là một chủng tương lai, bất kỳ biết trước thủ đoạn, đều là thấy qua đi dễ dàng thấy tương lai khó khăn. Cho dù thấy tương lai, rất có thể cũng chỉ là tương lai sự vật phát triển một chủng có khả năng. Cho nên hắn thông qua thiên cơ tinh thần và cường hóa chuyển kiếp bạch nhãn thấy mấy giây tương lai. Chẳng qua là một loại có khả năng. Hơn nữa còn là cạm bẫy cùng đi săn thần thông qua thủ đoạn nào đó cường ra cho hắn tương lai. Nếu không hắn rõ ràng không dự định vận dụng thiên cơ tinh thần không có lý do thiên cơ tinh thần. Mình chủ động dòm ngó coi tương lai, lộ ra thấy rõ, trong này tồn tại nào đó tin giả là thật có thể lực. Vốn là tương lai có nhiều loại có khả năng, nhưng là cạm bẫy cùng đi săn thần xóa sạch còn lại có khả năng chỉ để lại một loại. Không có lý do, liên quan đến thời gian nhân quả một loại lực lượng cạm bẫy cùng đi săn thần không nên nắm giữ. Trừ phi là mượn ngoại vật. Chẳng lẽ là cuối cùng một cây diệt thần mũi tên? Hắn thời gian vào mộng một cây diệt thần mũi tên, từ trong lấy được 8 cây diệt thần mũi tên và liệp thần chi cung toàn bộ tin tức. Thậm chí cạm bẫy cùng đi săn thần tự thân không thiếu bí mật đều bị nhìn thấu. Nhưng mà thứ 9 cây diệt thần mũi tên ở thời gian trong trí nhớ nhưng cũng không tồn tại. Né tránh, hoặc là đỡ được, không tránh thoát. Thành là âm ảnh sinh mạng sau cạm bẫy cùng đi săn thần ở phương diện này không thua gì với hắn. Nhiều ít, quảng trường mặc dù diện tích mấy chục nghìn mét, nhưng là cái phạm vi này thực tế vậy rất nhỏ. Trừ phi trốn vào mộng giới, nếu không không tránh khỏi một mũi tên này, hắn dĩ nhiên có thể dùng thời gian lại đưa lau đi thương thế. Thậm chí trực tiếp đem thứ 9 cây diệt thần mũi tên trả lại như cũ thành nguyên vật liệu. Nhưng là như vậy vậy quá lãng phí. Thời gian niệm lực có quan trọng hơn công dụng không phải lớn như vậy tay chân to lãng phí. Triệu Mục tâm thần động một cái. Trên mình hiện lên một cái toàn bao trùm kiểu màu đen thánh y. Toàn thân kim loại chất cảm thánh y che ở toàn thân trừ bộ mặt mỗi một chỗ. Thánh lưng áo sau có đối với dương cánh long côn vây cánh. Chẳng qua là thoáng qua gian thánh y đã cùng phong thần vũ trụ nhỏ móc nối ở đốt vũ trụ nhỏ đồng. Thời tăng phúc phong thần vũ trụ nhỏ chí ít gấp đôi lực lượng. Đây là mạt nhật thánh y. Do diệt pháp chi khải dung hợp hoàng kim thánh y tiến hóa tới mạt nhật thánh y. Mạt nhật thánh y, thời gian thẻ bài phong ấn vật. Thuộc tính 1, mặt pháp quang vòng thần tính tổng số nhân 1 mét bán kính phạm vi đóng băng. Giam cầm, áp chế thần thoại trở xuống siêu phàm lực lượng nhắc nhở. Thời gian, vận mệnh, tà dị cùng đắt tiền đặc thù siêu phàm lực lượng không cách nào áp chế hoàn toàn thuộc tính 2. Vũ trụ nhỏ cường hóa tăng phúc gấp đôi phong thần vũ trụ nhỏ thuộc tính 3, thần lực cường hóa. Thần thoại trở xuống ngay tức thì bùng nổ thần lực cơ số tổng số tăng phúc gấp đôi thuộc tính. 4. Bất diệt phong thần vũ trụ nhỏ bất diệt mạt nhật thánh y có thể tiêu hao thần lực cấp tốc khôi. Phục thuộc tính 5. Bất hủ suy yếu thần thoại trở xuống hết thảy tổn thương gấp đôi đánh giá. Đây là một kiện hợp cách phòng ngự thánh y, triệu mục kích hoạt diệt pháp quang vòng. Chung quanh tất cả quy luật nhất thời bị áp chế gấp đôi chừng. Kích hoạt vũ trụ nhỏ cường hóa đồng thời đốt vũ trụ nhỏ. Đi qua giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù gia trì tổng cộng 460 điểm thần tính. Vốn là có thể ngay tức thì bùng nổ 4.600 điểm thần lực. Bây giờ đốt vũ trụ nhỏ trực tiếp đem số lượng này chợt tăng đến 18.400 điểm. Phải biết ngay cả là thần cách cấp bậc một thần thoại. chỉ có 10 điểm thần thoại quy luật thần tính cũng chỉ có thể ngay tức thì vận dụng 60.000 điểm thần lực, trong đó cơ sở 10.000 điểm, thần hỏa tăng phúc 10.000, thần cách tăng phúc 10.000, thần chức tăng phúc 10.000, thần hồn tăng phúc 10.000, cuối cùng quy luật hóa chân chính thần thể tăng phúc 10.000. Những thứ này toàn bộ điệp cộng lại mới có thể ngay tức thì chịu đựng 60.000 điểm thần lực bùng nổ. Triệu Mục bây giờ đi qua cháy vũ trụ nhỏ và mặt Nhật Thánh Y phân biệt tăng phúc gấp đôi ngay tức thì bùng nổ thần lực hạn mức tối đa. Đơn thuần ở thần lực ngay tức thì bùng nổ phía trên. Hắn đã tương đương với 1/3 thần thoại, vô cùng to lớn thần lực, toàn bộ bơm vào mặt Nhật Thánh Y. Bơm vào hoàn thành ngay tức thì, cạm bẫy cùng đi săn thần cung trong tay Huyền buông diệt thần mũi tên biến mất. Ở giữa căn bản không cảm giác được thời gian cách nhau. Diệt thần mũi tên đã xuyên thủng mặt Nhật Thánh Y tim bộ phận, toàn bộ mũi tên xuyên thấu ngực. Thang khoảng cách tim chỉ có mấy mm, đập tim, thậm chí cũng chạm được diệt thần mũi tên. Thật là nhanh một mũi tên. Thật là sắc bén một mũi tên, ánh mắt và cảm giác hoàn toàn bắt không tới. Thật không biết nửa đêm lưỡi đao cái đó bọ ngựa là làm sao đỡ được. Nếu như không phải là mạt Nhật Thánh Y, trong cơ thể hắn ma thần tim cũng đã bị một mũi tên xuyên thủng, liên đới thần tính bị thương nặng. Cạm bẫy cùng đi săn thần, lại biết hắn thần tính che giấu ở ma thần trong tim mặt. Lại chặn lại. Cạm bẫy cùng đi săn thần vừa nói đem liệp thần chi cung xếp. Chỉ gặp vốn là trường cung, đi qua mấy lần xếp sau lập tức biến thành một cái 2 thước dài săn đao. Là một thợ săn cầm lên săn đao, không phải giết mổ con mồi chính là phải liều mạng. Bây giờ không thể nghi ngờ là người sau. Hắn cuối cùng một cái diệt thần mũi tên là hắn cường đại nhất thủ đoạn công kích. Nhưng mà vẫn bị chặn lại. Đáng sợ hơn là phía trên ẩn chứa thần thuật cũng không có ở địch bên trong cơ thể phóng thích, mà là bị lượng nào đó phong ấn trấn áp. Không khỏi không thừa nhận, người trẻ tuổi này so hắn tưởng tượng đáng sợ hơn. Nhưng là hắn không thể thua, thua gì vật của hắn cũng sẽ bị người này lấy đi. Thần hồn dung nhập vào nửa đêm lưỡi đao âm ảnh vị diện mất đi tự mình. Bây giờ lúc còn sống di vật đã là hắn ở đó bóng tối vặn vẹo thế giới còn sót lại tâm linh gửi. Nhờ, mặc dù ngươi là thần thoại, nhưng là cận chiến ta không biết thua. Triệu Mục rút ra bị thời gian mê thành trấn áp diệt thần mũi tên, cưỡng ép đem thu vào mộng giới giao cho thần hóa lãnh chúa hóa thân trấn áp. Thời gian lại đưa. Vô luận là mạt Nhật Thánh Y vẫn là thần thể tổn thương đều ở đây ngay tức thì khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Mục dùng hư không mắt phong tỏa cạm bẫy cùng đi săn thần. Dơ lên thẩm phán săn hồn, từng cái diệt hồn viên đạn bắn tán loạn ra. Mặc dù thời gian ngắn chỉ có thể ngưng tụ một viên có thể đối với thần hồn tạo thành không tầm thường tổn thương diệt hồn viên đạn. Cho nên còn dư lại cũng chỉ là nguyên thế chấp hình chiếu thuật hình chiếu hàng giả. Nguyên thế chấp hình chiếu thuật chẳng qua là truyền thuyết. Hình chiếu truyền thuyết cấp bậc hình chiếu theo lý thuyết không gạt được bán thần đỉnh cấp cảm giác. Cho nên Triệu Mục còn thêm phỉ thúy mộng cảnh lực lượng, đem chung quanh toàn bộ quảng trường bao trùm mộng trong. Cái này mặc dù không đủ để hoàn toàn mê muội cạm bẫy cùng đi săn thần, nhưng là đủ để nhiễu loạn lừa dối hắn cảm giác. Chỉ cần bắt một lần cơ hội, hắn là có thể ngay tức thì bị thương nặng đối thủ. Cạm bẫy cùng đi săn thần không ngừng né tránh. Mình nhằm vào linh hồn vậy một cái diệt thần mũi tên có hơn nguy hiểm hắn rõ ràng nhất. Hắn bây giờ chẳng qua là thần hồn không có thân thể. Một khi bị đánh trúng ngay cả là hắn vậy sẽ phải chịu không tầm thường tổn thương. Mắt xem không cách nào đến gần Triệu Mục, loài người này nắm giữ thời gian gia tốc lực lượng và cường đại không gian chi lực. Đơn thuần so tốc độ, vĩnh viễn cũng không cách nào đến gần loài người này. Chỉ có một biện pháp, hắn bây giờ đã không có quy luật thân thể thi triển cái đó thủ đoạn sẽ trả ra giá không nhỏ. Tay trái ở lưỡi đao lau một cái, hắc hôi sắc máu tươi tự nhiên trên không trung. Đây không phải là thần máu, không có thân thể tại sao có thể có thần máu? Cái này nhìn như máu đồ nhưng thật ra là thần hồn lực. Thần hồn biến thành máu phóng hướng Triệu Mục, nửa đường đã hóa là một cái mê người cự thú. Có titan người khổng lồ, có các loại cự long, có bỉ mông cự thú. Mặc dù mỗi một cái dáng người cũng không lớn đều là mini bản, nhưng là mỗi người tản ra lực lượng không có một cái thấp hơn bán thần. Cạm bẫy cùng đi săn thần thở phào nhẹ nhõm, những thứ này đều là hắn săn giết qua các loại con mồi. Tất cả con mồi linh hồn căn nguyên đều bị hắn thu thập. Thời kỳ toàn thịnh có thể thông qua thần lực giao phó cho thân thể bộc phát ra sau khi còn sống còn cường đại hơn lực lượng. Hắn giáo hội thần chức nhân viên thông qua kêu gọi những cự thú này ở chủ vị diện đã từng một lần đặc biệt huy hoàng. Bây giờ có những thứ này che chở, đủ hắn đến gần Triệu Mục đem hắn chém tại dưới đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.